Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1281, cái kia có thể thật sự là quá kéo. Hòa bình không phải cầu xin đến đồ vật, nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng. Ta để thay thế nàng trả lời ngươi vấn đề. Ta đem ủng hộ nàng tại Ai Cập nhấc lên một trận đại bạo loạn. Đưa ngươi bên mình chúng thần cùng những quý tộc kia pháp lão. Toàn bộ từ kim tự tháp cao hơn dơ cao lên. Tiếp đó nặng nề ngã chết. Vân Tái ngữ khí bình thản. A Đồ Mỗ thu hồi vui đùa chi tâm. Ai Cập sự tình, cùng ngài quan hệ cũng không lớn. Nên như thế, ngài vì ủng hộ ngài học trò. Nhúng tay cái này sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng muốn nhắc lên Ai Cập đại bạo loạn, ngài làm không được, mà còn không chỉ có làm không được, sẽ còn bị vĩnh viễn xem như ác thần. Điêu khắc ở phương tiêm bia bên trên. Vân Tái nhất thời cười ha ha một tiếng. Như thế tới làm một cái tiền đặt cược sao? Nếu như ta thành công nhắc lên Ai Cập bạo động, như thế ngươi liền ủng hộ vô điều kiện phân ni tư trở thành tân pháp lão. Ta biết ngươi lập trường cũng không kiên định. Đã từng Ai Cập chủ thần rơi vào địa vị hôm nay, ngươi không muốn đoạt lại sao? A Đồ Mỗ lắc đầu. Thần là theo thời đại mà biến động, không có người có thể vĩnh viễn ở tại cao nhất trên thần tọa. Tô Mỹ nghĩ chúng thần đã từng làm mảnh này đất đai mang đến vĩ đại phồn vinh, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đều tiêu thất hoặc là chết đi. Ngài là đang chọn đụng đến ta dục vọng. Vân Tái, chỉ cần là hoạt động lấy sinh linh, trong lòng liền nhất định có cường đại dục vọng. Có rồi dục vọng mới có thể bàn điều kiện. Nên như thế ngươi nói không có dục vọng vậy cũng được. Bất quá đối với ngươi tới nói, lựa chọn phân ni tư, có thể cho ngươi một lần nữa trở lại chủ thần chi tọa. Mà không tuyển chọn phân ni tư, ngươi dường như cũng không thể tại chư thần cùng trong quý tộc có được tuyệt đối quyền nói chuyện. A Đồ Mỗ nhíu mày. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Thế nhưng nếu như ta ủng hộ nàng, nhưng ủng hộ ngọn nguồn đến từ ngươi. Chúng ta từ xưa đến nay là quân quyền thần thụ. Ngươi làm như vậy mà nói, liền sẽ biến thành thần quyền quân thụ. Chấm ngoặc kép. Vân Tái kinh ngạc. Học được không sai. Xem ra ngươi đối chúng ta thư tịch có hiểu biết. Thế mà liền cái này đều biết. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, chính như cùng ngươi chính mình nói tới một dạng, thần theo thời đại thay đổi mà không ngừng biến động. Không có người có thể vĩnh viễn ở tại cao nhất trên thần tọa. Tô Mỹ nghĩ nơi này cũng có một câu từ xưa truyền thừa mà nói. Vương quyền hạ xuống từ trên trời, sau đó không ngừng chuyển di. Thần quyền cũng giống như vậy. Ta chú ý tới ngươi chơi bài thời điểm, lựa chọn là chuyên húc đế bài tổ. Như thế ngươi hẳn phải biết, chỗ này cổ đế, tại chúng ta trong truyền thuyết, là dạng gì người, thiên mệnh vô thường, ý trời chí cũng không phải là cố định không thay đổi. Thần tự khoe là thiên sứ người, nhưng sau cùng cũng không thể không theo người thời đại biến thiên mà biến thiên. Trên mặt đất vương quyền sau cùng sẽ lũng đoạn thần quyền giải thích quyền. Ngươi không đồng ý cũng tốt, cái kia thời đại cuối cùng sẽ tới. A Đồ Mỗ nghi hoặc không thôi. Nhưng ngươi cũng là thần, làm loại này sự tình, tại Đông Phương chẳng lẽ liền đối ngươi có lợi sao? Vân Tái cười ha ha, thần lai ngọn nguồn đầu tiên cũng là người, thần cùng nhân bản đến liền không có quá nhiều ngăn cách, là chính các ngươi đem chính mình đặt ở một cái đặc thù vị trí, vì để cho đại chúng sợ hãi các ngươi, cùng với che giấu chính mình bất đồng, từ đó tuyên bố chính mình cao cao tại thượng mà thôi. Những lời này, để cho A Đồ Mỗ như sét đánh thiên linh, thể hô quán đỉnh, hắn thật lâu không nói lời nào, mà Vân Tái lại nói, còn có các ngươi cái kia lạp, ta hoài nghi ta khả năng nhận biết nó, kéo, đúng, bên cạnh ngươi vì cái gì có Hà Lỗ Tư, cái gì Hà Lỗ Tư, kia là nhà ta gà con, Vân Tái, không muốn phải nhìn tương tự đồ vật liền tùy tiện mệnh danh A. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi vị kia La Thần, chính là một cái kim ô, đại khái lạc đường có hơn 60 năm hay là hơn 70 năm. Cái này chênh lệch thời gian, để cho A Đồ Mỗ rất là giật mình, bởi vì Lạp, chính là cái kia thời gian chút, từ truyền thuyết đi tới trong hiện thực, vốn là kéo chỉ là một cái thứ 5 vương triều hư cấu thần linh. Thế nhưng tại thứ 7 vương triều thời điểm hoàn thành hạ xuống. Ai cập thứ 7 vương triều là một cái nhất kỳ hoa vương triều. 70 cái pháp lão thống trị 70 ngày. Một người một ngày. Đặc biệt thái quá. Hiện tại làm pháp lão. Ngày mai quỷ môn quan. Mà kéo ra hiện. Bình định lập lại trật tự. Sinh ra thứ 8 vương triều. Ngắn ngủi duy trì cơ bản nhất ổn định. Cho đến thứ 8 vương triều vỡ vụn. Lúc này mới bắt đầu thứ 9 vương triều. Thứ 10 vương triều cùng với mới nhất thứ 11 vương triều. Tiến nhập tam vương hướng thế chân vạc, cùng với cát cứ hỗn chiến thời đại, không có khả năng, mặc dù kéo bề ngoài đúng là một cái gà con, nhưng nó cũng có chân thực diện mạo. Ta đã từng thấy qua một lần, dị thường hùng vĩ, a đồ mỗ khó có thể tin, bởi vì lúc trước cùng hắn chơi bài chiến thắng, cũng là cùng kéo dài được không sai biệt lắm gà con cô. Cốc nếu như kéo là đám này gà con huynh đệ, đây chẳng phải là nói. Cái kia có thể thật sự là quá kéo. Gặp một lần liền biết. Như vậy hiện tại, người nguyện ý trợ giúp chúng ta. Hay là trở về cùng các ngươi chúng thần đứng chung một chỗ. A đồ mỗ cũng không có châm trước quá thời gian dài. Vẫn như cũ cẩn thận nói. Cho dù là ngươi đi trợ giúp nàng. Cho dù là thật tạo thành Ai Cập bạo loạn. Cho dù là thật hủy diệt chúng thần cùng các quý tộc. Nàng cũng vẫn như cũ không có khả năng đảm nhiệm lên pháp lão trách nhiệm. Nàng quá trẻ tuổi, kiến thức quá mức nông cạn, quá mức chấp nhất tại huyễn trong mộng mỹ hảo, mà xem nhẹ chân thực tàn khốc. Dù là Ai Cập sinh ra bạo loạn, nàng cũng vô lực đem dung chuyển đất đai một lần nữa chỉnh hợp. Trừ phi ngươi muốn giết hết Ai Cập tất cả chấp trưởng binh quyền người, cùng với tất cả tế ti, quý tộc, kia ta là không thể đáp ứng. Không có người lại bán đứng chính mình đất đai. Giao cho kẻ ngoại lai đi tàn sát. Vân Tái nhẹ gật đầu. Người nói có đạo lý. Như vậy đi. Các ngươi một tháng. Sau một tháng. Nơi này sẽ thả ra Thái Lợi Già Vương. Đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi. Mời ngươi đi quan sát trận này thả ra toàn bộ quá trình. Đến lúc đó. Phân Ni Tư cũng sẽ lại cùng ngươi tương kiến. Lúc kia chúng ta lại thảo luận cái này sự tình sao? A đồ mỗ đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Không thôi, thả ra Thái Lợi Già Vương. Vì cái gì? Rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. 7 tông tội tại từng cái thành bang tiến hành tuyên truyền. Từng cái thành bang ổn định chiến tranh sau đó dung chuyển cục diện. Đồng thời quyết định định một cái tốt ngày. Hội minh tại Lạp Cách Thập. Bọn hắn muốn đoàn kết lại. Nên như thế, trước đó. Thiên Phương Thành muốn thả ra Thái Lợi Già Vương sự tình. Đã truyền xôn xao, quân chủ đối với cái này nghi hoặc không thôi. Cũng có người tức giận phi thường, cho rằng Thái Lợi Già Vương là nguyệt thần chó săn. Chính là cho mảnh này đất đai mang đến tai họa 7 cái tội nhân lớn một trong. Sao có thể để cho hắn dễ dàng như thế thu hoạch được tự do? Nhưng bọn hắn dù sao cũng là quân vương cùng quý tộc. Có chính mình phong độ. Mặc dù không ý muốn, cùng với kỳ quái tại Thiên Phương dụng tâm, nhưng vẫn là sẽ đi tham quan lần này, phóng sinh đại hội. Thiên Phương cửa ra vào, phóng sinh, hoành phi đều đánh tới. Công đức vô lượng, Thái Lợi Già Vương cũng không nghĩ tới. Mình bị phóng sinh, a không phải, được phóng thích thời điểm lại có dạng này chiến trận. Hắn đột nhiên cảm giác Vân Tái không có ý tốt. Vì vậy cự tuyệt ra khỏi thành, lại bị Vũ Lâm quân cưỡng ép nắm lấy, biểu thị hiện tại chúng ta liền phải đem ngươi phóng sinh. Ngươi không nguyện ý còn không được. Tại thấp thỏm chi trong lòng, Thái Lợi Già Vương bước ra cửa thành, xung quanh vô số ánh mắt tụ tập tới, như đàn sói mãnh thú, mang theo ngập trời địch ý, loại kia phẫn nộ sợ hãi cùng oán độc, để cho hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. 100 bước. 120 bước, 150 bước, hắn bộ pháp càng ngày càng hỗn loạn, khi nghe đến 200 bước sau đó Vũ Lâm quân dừng bước thanh âm sau đó. Hắn một nháy mắt tựa như là linh hồn bị rút đi một dạng, đã mất đi sức lực toàn thân quỳ gối trên mặt đất, cũng không tiếp tục nguyện ý hướng tới đi về trước. Không, không, đừng để ta ra 200 bước. Thái Lợi Già Vương dường như đã gặp phải đến họp phát sinh cái gì sự tình. Cái kia có thể là so bình thường tử vong còn kinh khủng hơn sự tình. Thế nhưng Vũ Lâm Quân sẽ không quản hắn khẩn cầu. Kéo lấy hắn, vứt xuống 200 bước có hơn. Một nháy mắt, tựa như là biển lớn sôi trào lên. Đảo ngược lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.